Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 57. Ho uất tao ngộ, ho uất bằng vào lĩnh ngộ cương quyết huyền ảo. Cuối cùng vẫn là thành công chạy mất. Không muốn, ta dĩ nhiên sẽ rơi kết quả như thế. Nhục thân trọng thương thế, đã bắt đầu ảnh hưởng tinh thần ho uất. Lúc này, ho uất là như thế không cam lòng. Từ chạy ra phong ấn sau, vốn cho là có thể hô phong hoán vũ, không muốn cuối cùng chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Rốt cục ho uất ở mất đi ý thức trước, tìm rồi một cái đảo nhỏ, một đường chạy như điên, tới sử dụng nhục thân này tiếp cận cực hạn. Ở đạt đến đảo bên lúc, liền hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, phát hiện hắn dĩ nhiên nằm ở trên giường, trên đầu nóc nhà rách rách dưới dưới. Bốn phía cửa sổ vù vù lậu lấy gió. Lúc này vậy cũ nát cửa phòng, kẽo kẹt một cái được mở ra. Một cái 16 tuổi tả hữu thiếu nữ đi đến. Đại ca ca ngươi đã tỉnh, tới uống ít đồ. Chỉ thấy trong tay cô gái đang cầm một cái trong chén bể, trong bát cái đĩa một điểm rau dại canh. Ho uất vươn tay đùng một cái, tướng thiếu nữ cái chén trong tay đánh trên mặt đất. Người nào ăn này ngươi chút phá đồ đạc. Ho uất nhìn những món ăn kia canh liền ngán. Đối với, xin lỗi, trong nhà chỉ có như thế ít đồ. Nói xong thiếu nữ nhìn vãi đầy mặt đất đồ ăn canh liếm môi một cái. Lúc này thiếu nữ cái bụng phối hợp phát ra cô lỗ tiếng kêu. Ho uất nhìn thiếu nữ, giờ khắc này đột nhiên nội tâm có một loại bị quan tâm cảm giác. Nhanh chóng bỏ rơi loại cảm giác này. Vì sao ngươi tại sao lại muốn tới chợ giúp ta, rõ ràng tự mình chưa bao giờ có cơm ăn. Không tại sao, thiếu nữ ngây thơ hồi đáp. Mụ mụ trước đây một mực giáo dục ta, phải giúp những người khác. Nhớ lại chết mụ mụ, thiếu nữ khổ sở cúi đầu. Làm sao có thể, trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy người. Đây là ho uất ở trên nghìn năm nhân sinh ở giữa, thật lâu không có thể hội đồ đạc. Ho uất nghe thiếu nữ cái bụng cô lỗ tiếng kêu. Lần đầu tiên trong lòng ho uất, lần đầu tiên mơ hồ động lòng trắc ẩn. Người nhà của ngươi đâu, đều chết sạch. Năm ngoái thôn này mất tích thật là nhiều người. Những người còn lại có thể chạy đều chạy. Mẹ của ta cũng đã chết. Nói xong thiếu nữ nhãn thần càng thêm ảm đạm rồi. Nhìn thiếu nữ, ho uất nhớ lại Trần Phong hơn 1000 năm ký ức. Ngàn năm trước hắn vẫn một cái không buồn không lo thiếu niên. Có một giống như thiếu nữ như vậy thanh mai trúc mã thê tử. Còn có một cái khả ái hài tử. Một nhà sinh hoạt hạnh phúc vui sướng. Đức Hoa, ta hy vọng chúng ta có thể đầu bạc lão vĩnh viễn không chia cách, lời của vợ đến nay còn quanh quẩn ở bên tai. Nhưng mà vận mệnh vĩnh viễn là tàn khốc như vậy. Muốn, này ngươi cái ác ma. Ho uất tuyệt vọng, khạc. Hèn mọn con kiến hôi thống khổ. Ngươi càng là thống khổ tuyệt vọng, linh hồn thì sẽ càng mỹ vị. Ta muốn để cho ngươi hưởng thụ thời gian nhất thống khổ nhất tuyệt vọng. Muốn, rơi vào kỷ niệm, ho uất theo bản năng hô lên. Lúc này thiếu nữ nhìn hôn mê gọi ho uất. Ca ca không có quan hệ. Thiếu nữ dùng nàng ấy không lớn ôm ấp sưởi ấm ho uất. Trong lúc ngủ mơ ho uất lần đầu tiên cảm thụ, vậy là mẫu thân khí tức. Ho uất chạy ra phong ấn sau, lần đầu tiên an giật đang ngủ. Giấc ngủ này thật lâu. Khi lần nữa hắn mở mắt ra lúc, đã là ngày thứ hai rạng sáng. Mở mắt ra sau, ho uất thấy thiếu nữ ghé vào đầu giường, muốn đi dùng tay sờ soạng thiếu nữ đầu. Do dự mấy lần từ đầu đến cuối không có mò xuống. Nhưng ta là một đại ma vương, tại sao có thể có cảm tình loại đồ vật này đâu. Cảm tình loại đồ vật này đã sớm biến mất ở tánh mạng của ta soái. Khi thiếu nữ mở mê mang mắt to lúc, phát hiện cứu trở về ca ca ngồi ở trên bàn. Lúc này trên bàn bày đầy ăn đồ đạc, thức ăn tản ra, thiếu nữ không cách nào nhịn được hương vị, cảm ơn ca ca. Ngươi không cần cảm tạ ta, đây bất quá là ta muốn ăn cái gì, thuận tiện làm, cùng ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì. Vậy hay là cảm ơn nhiều. Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh bàn vui vẻ hướng về phía ho uất. Ca ca ta muốn chạy. Ho uất nhìn thiếu nữ vậy cao hứng khuôn mặt, không tự chủ khóe miệng để lộ ra nụ cười. Ca ca ngươi cũng ăn. Hành, để cho ngươi ăn ngươi liền ăn. Chuyện của ta không cần ngươi một cái tiểu nha đầu quan tâm. Nói xong còn quay lại thân thể. Ca ca làm thức ăn giỏi quá. Trong vòng vài ngày ho uất, trợ giúp nữ hài đem phòng ốc cùng tiểu viện đều thu thập qua một lần. Nóc nhà cũng tu bổ. Hắn còn lợi dụng cây cối làm rất nhiều mới gia cụ. Mấy ngày nay là thiếu nữ vui vẻ nhất vài ngày. Ở này cái hoang phế trong thôn nhỏ. Lần đầu tiên cảm giác ánh mặt trời buổi sáng. Là như vậy nắng. Bình tĩnh thời gian cũng sẽ không lâu đời. Lão thiên đối đãi thái độ ho uất là tàn khốc như vậy. Một con thuyền băng hải tặc phủ xuống. Lúc này đang ở nhà soái làm bữa trưa thiếu nữ. Cùng đợi ho uất săn thú trở về. Nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Thiếu nữ vui vẻ chạy đi mở cửa phòng. Nhưng mở cửa nhìn cũng không phải là ca ca. Mà là mấy người tướng mạo thô lỗ nam tử. Không muốn. Trong này còn có một tiểu cô nương. Đủ huynh đệ vài cái vui vẻ rồi. Không nên tới. Các ngươi làm cái gì? Người cứu mạng. Khi ho uất lúc trở lại. Thấy mấy người đàn ông đang ở xâm phạm yểm yểm nhất tức thiếu nữ. Các ngươi đều đi chết đi. Ho uất tướng mấy cái này nam tử. Từng điểm bóp nát xương cốt toàn thân. Thiếu nữ nhìn nổi điên ho uất. Chật vật nói một câu ca ca. Muốn. Ta hy vọng ngươi có thể làm cái người tốt. Muốn lạm sát kẻ vô tội. Ca ca ngươi đáp ứng ta. Phải làm một người tốt. Nói xong thiếu nữ nhắm hai mắt lại. Ngươi không nên chết. Ta đáp ứng ngươi phải mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Mau nhanh đứng lên. Ho uất thương tâm khóc. Thiếu nữ ly khai. Ho uất vẫn là giết sạch rồi thuyền mọi người. Nhìn thiếu nữ thi thể. Hắn nghìn năm qua lần đầu tiên chảy nước mắt. Hắn với cái thế giới này tràn đầy thất vọng. Hắn muốn hủy diệt chính xác thế giới. Mặc dù ít nữ nhắc nhở quanh quẩn ở bên tai. Thế nhưng hắn ôm hận thế giới này. Hơn 1000 năm hết Tết đến cũng sống ở nhĩ ngu ngã trá trong thế giới. Thật vất vả phải một chút yêu. Đều bị tước đoạt. Lên trời đối với hắn là như thế lận sắc không tốt. Howard, một thân một mình cưỡi cái kia thuyền hải tặc rời bến rồi. Hắn phải sở hữu thế lực. Sở hữu thế giới này. Sau đó sẽ hủy diệt thế giới này. Từ nay về sau trên biển nhiều một đại ma vương, ma quỷ ho uất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.